Bách luyện thành tiên, chương 2120, ấn hồn cầu cùng truyền tín hương, góc truyện audio.com. Lâm Hiên tuy không rõ âm mưu của cổ lão ma nhưng lấy kinh nghiệm phong phú của hắn xem ra chắc chắn đối phương sẽ không bỏ qua. Vì đột phá bình cảnh mà lão ma đã không tiếc dùng cương thi phù đổi lấy hắc trạc thành, sao có chuyện dễ dàng từ bỏ đỉnh lô nhất đẳng. 5.000 vạn trung phẩm linh thạch đối với tu tiên giả động huyền kỳ có lẽ là một số lượng xa xỉ, chẳng qua không đáng là gì với phân thần cấp bậc tu tiên giả, mà còn là một trong hai vị thái thượng trưởng lão của thiên thi môn. Lão ma lại bỏ qua đấu giá chứng tỏ đã có hậu thù. Một điểm này Lâm Hiên tự nhiên rõ ràng, mà giờ khắc này tuy tại đầm rồng hang hồ bên trong, nhưng ngược lại an toàn, nếu lão ma động thủ sẽ đập đi chiêu bài vạn bảo đại hội, đương nhiên sẽ cân nhắc lợi hại. Làm như vậy được không bù mất, đối phương khẳng định sẽ không làm như vậy. Trong hai ngày kế tiếp tâm trạng Lâm Hiên tuy có chút ưu tư nhưng sắc diện bình thản như thường. Sự tình hắn tranh chấp cùng với cổ lão ma trong vạn bảo đại hội đã trở thành trung tâm bàn luận của nhiều người. Có điều như vậy càng khiến Lâm Hiên yên tâm, càng thu hút được dư luận thì càng an toàn. Hai ngày tiêu giao sinh hoạt rất nhanh đi qua, mà vạn bảo đại hội cũng cuối cùng đến kết thúc. Hôm nay, khi vầng thái dương vừa lên cao thì các tu tiên giả bắt đầu rời đi. Mà thiên thi môn cũng nhiệt tình tiễn khách, thậm chí điều động đệ tử bổn môn dùng pháp khí phi hành tống tiễn các ngoại lai tân khách ra bên ngoài. Lâm Hiên tại thờ ơ lạnh nhạt một hồi sau, cũng cất bước tiến lên, đi tới một phi hành pháp khí phía trước. Nói là pháp khí, song hình dạng nhưng lại là một chiếc thuyền cực lớn làm bằng xương rộng tới 7 trượng, phía trên có mấy chục tu tiên giả đang đứng nhưng không hề chật chội. Điều khiển pháp khí là một trung niên đệ tử ngưng đan kỳ. Cảnh giới tuy thấp một chút, chẳng qua hắn gần kề làm một chút nghênh đón công tác ngưng đan kỳ cũng vậy là đủ rồi. Lâm Hiên cước bộ vừa nhấc liền đi tới kia phi hành pháp khí mặt trên. Lâm Hiên vừa hiện ra trên thuyền thì đa số tu tiên giả đều quay đầu nhìn hắn. Bất quá Lâm Hiên vẫn bình thản như không, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Mà kia phụ trách tiễn khách thiên thi môn đệ tử đang nhìn thấy Lâm Hiên khuôn mặt lúc vẫn tỏ vẻ như thường, song khi hắn xoay người sang chỗ khác lợi dụng thân thể che khuất tầm nhìn, lặng lẽ khẽ bóp nát một hạt châu trong tay áo. Một tia bạch khí bay ra nhanh chóng tiêu tán vào không trung, quá trình này không gây ra bất kỳ dị trạng gì. Sau một tuần trà lục tục 7-8 tu tiên giả bay lên, sau đó kia ngưng đan kỳ thiên thi môn đệ tử một đạo pháp quyết đánh ra, bạch quang hiện lên, cốt thuyền lập tức khởi động, tốc độ cực nhanh tiến về phía trước. Song không có ai rõ ràng, này pháp quyết không chỉ đem cốt thuyền khởi động còn cùng tiêu tan tại trong không khí kia đoàn bạch khí hỗn hợp hóa thành một cái bí ẩn cực kỳ pháp ấn nhẹ nhàng ẩn nhập vào đế giày của Lâm Hiên. Bố trí thực sự xảo diệu khiến hắn không nhận ra điều này. Sợ rằng Lâm Hiên chính mình cũng không tin, có một ngày lại lật thuyền trong mương, bị một tên nho nhỏ ngưng đan kỳ tu sĩ, đem truy tung lạc ấn tại thân thể chính mình mặt trên. Cốt thuyền bay với tốc độ rất nhanh, sau nửa tuần trà đã ra khỏi khu vực đầm lầy thi khí, sau đó các tu tiên giả chia thành từng nhóm hoặc độc hành rời đi. Lâm Hiên xác định phương hướng rồi biến thành một đạo kinh hồng, lập lòe rồi. Góc truyện audio.com, biến mất nơi chân trời. Nhìn về phía biến mất Lâm Hiên, xác định hắn đã thực sự rời đi, tên kia đệ tử ngưng đan kỳ thiên thi đột nhiên phất tay, một nén hương xuất hiện, đem kia nén hương bốc cháy. Sau một lát sương mù lan tỏa, ba tên tu sĩ xuất hiện tại trong tầm mắt. Hai nam một nữ tu vi đều là động huyền kỳ, chính là ba tên đệ tử theo lệnh của cổ lão ma đi diệt sát Lâm Hiên. Tham kiến sư tổ, gã đệ tử thiên thi môn liền quỳ xuống, trên mặt tràn đầy kích động, lấy hắn tu vi, đừng nói động huyền kỳ lão tổ, liền ly hợp cấp bậc tồn tại, bình thường cũng là khó gặp. Người đem truyền tín hương đốt lên, có phải đã phát hiện Lâm tiểu tử? Tu tiên giả có dung mạo âm lệ nói. Bẩm sư tổ, đệ tử đã phát hiện đối phương, đã dùng ấn hồn cầu bổn môn ẩn nhập ám hiệu truy tung lên người hắn, gã đệ tử cung kính nói. Tu tiên giả dung mạo âm lệ nghe xong thì có điểm kích động, lấy ra một pháp khí hình vòng tròn rồi đánh lên một đạo pháp quyết. Trên mặt pháp khí liền xuất hiện một quang điểm lam sắc đang di chuyển. Không sai, ấn hồn cầu quả nhiên phát huy hiệu quả, xem ra quyết định cấp ấn hồn cầu cho đệ tử tiễn khách của lão phu là chính xác, chẳng qua này ấn theo dõi có trên người họ Lâm tiểu tử còn chờ chứng thực. Sư tổ, đệ tử tuyệt không dám lừa gạt người, gã đệ tử thiên thi môn sắc mặt đại biến nói. Người không cần phải kích động, nếu đúng là Lâm tiểu gia hòa thì ngươi đã lập được đại công, khi luận công ban thưởng tuyệt đối không thiếu chỗ tốt dành cho ngươi. Đa tạ sư tổ, âm lệ tu sĩ nói tới đây thì dùng mắt trao đổi với đồng môn, trực chỉ theo dấu hiệu trên pháp khí đổi theo. Lâm Hiên đương nhiên không biết những chuyện vừa rồi, có điều với tính cách cẩn thận, vừa ra khỏi khu vực đầm lầy thì hắn dùng toàn lực phi hành. Nguồn, Lâm Hiên càng không tiếc pháp lực liên tiếp thi triển huyễn ảnh độn thuật, sau đó lại thay đổi lộ trình gây khó khăn cho đối phương. Chỉ ít hẳn phải làm đối phương nguyên bản bố trí, hoàn toàn quấy rối, liền tính hắn có cái gì âm mưu cũng đừng nghĩ tái khởi tác dụng. Dừng lại một thoáng, Lâm Hiên liền lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo, phục dụng vạn niên linh nhũ để bổ đầy pháp lực đã bị tiêu hao do liên tiếp sử dụng bí thuật. Tiêu hao pháp lực nhanh chóng bổ đầy. Song trên mặt Lâm Hiên lại lộ ra mấy phần đau lòng, theo cảnh giới tăng lên thì pháp lực ngày càng thâm hậu. Vạn niên linh nhũ đã không còn hiệu quả cao như lúc trước. Nếu liên tục sử dụng nhiều như thế này, không biết sẽ còn được bao lâu. Cách chương.